Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3026, chương 3027, Cổ Cửu Thiên Kiêu. Thanh Lâm thân thể cùng linh hồn, toái diệt 9 lần, cũng gây dựng lại 9 lần, khiến người ngoài ý chính là, hắn mỗi một lần toái diệt linh hồn cùng thân thể, sau đó gây dựng lại, có khả năng thừa nhận thời gian. Đều trở mình một phen. Ngay từ đầu, Thanh Lâm chỉ có thể trèo chống một phút đồng hồ thời gian. Đã đến lần thứ hai, là hắn có thể đủ trèo chống lưỡng khắc chung thời gian. Mà tới được lần thứ ba, là hắn có thể trèo chống một canh giờ thời gian. Mà tới được lần thứ chín, hắn trực tiếp tùy ý cái kia thất thải lôi kiếp tác dụng tại thân thể phía trên. Nhưng không cách nào đưa hắn cho trảm bị thương. Mà lúc này, trận này thiên kiếp, đã trọn vẹn đi qua 6 ngày thời gian. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, 6 ngày về sau, đạo đạo thất thải kiếp lôi. Như trước không có biến mất dấu hiệu, ngược lại như là trở nên mạnh hơn. Đáng sợ kia kiếp lôi, hóa đao hóa kiếm, phóng tới Thanh Lâm, lăng lệ ác liệt chém dụng. Thế nhưng mà Thanh Lâm thân thể, rõ ràng như là do tiên kim chế tạo mà thành, kiếp lôi đao kiếm rơi vào phía trên, lập tức có một mảnh ánh sáng nhạt lập lòe, vì hắn chặn sở hữu tất cả lực lượng, lại để cho hắn thân thể không tổn hao gì. Rõ ràng có loại sự tình này, Diêm La Vương huynh đệ hắn, vậy mà khả dĩ bỏ qua thiên kiếp công kích. Cái này thật sự là quá rung động nhân tâm rồi. Diêm La Vương huynh đệ là làm sao làm được? Hắn lần lượt toái diệt, lần lượt gây dựng lại. Cho tới bây giờ, thân thể cùng linh hồn rõ ràng đạt đến bất diệt cảnh giới. Khuy Yên cửu chuyển khuy chân. Theo ta thấy, Diêm La Vương huynh đệ hắn là hiểu được khuy chân thánh vương cảnh chính thức áo nghĩa. 9 lần mất mạng. 9 lần trọng sinh, vừa vặn đối ứng khuy chân cửu truyền, do đó làm được do người mà thiên. Trận này thiên kiếp, cũng khó hơn nữa dùng uy hiếp được hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương đều là kích động lên. Sâu là Thanh Lâm làm dễ dàng đến sự tình cảm thấy rung động. Bọn hắn cũng có thể nhìn ra, trận này thất thải thiên kiếp. Trọn vẹn đạt đến tôn hoàng cảnh thiên kiếp uy lực, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Thế nhưng mà Thanh Lâm, rõ ràng lông tóc ít bị tổn thương đứng ở nơi đó. Cái này ý vị như thế nào? Ba cái khô lâu chi vương cũng là trong nội tâm tinh tường. Ý nghĩa Thanh Lâm chỉ cần đứng đấy không cần đi động, là có thể gượng chống đến trận này thiên kiếp chấm dứt. Thiên kiếp cường thịnh trở lại, cũng cuối cùng có cuối cùng thời điểm, tới lúc đó, Thanh Lâm tự nhiên có thể đạt được tương ứng đạo quả. Đạt tới do người mà thiên tu hành mục đích, sự tình là như thế bất thường, như thế không thể tưởng tượng. Ba cái khô lâu chi vương, mặc dù đã sớm trải qua này cảnh giới, cũng hay là đối với này kinh hãi không thôi, mừng rỡ không thôi. Thanh Lâm khóe miệng tràn đầy một vòng cười nhạt cho, lẳng lặng yên đứng tại trong hư không. Hắn đạo tổn thương, như trước chưa từng chữa trị, nhưng là thân thể cùng linh hồn cường độ, đã đạt đến một cái trước nay chưa có cấp độ. Thiên kiếp khó làm thương tổn, lại để cho hắn không sợ thiên kiếp chi lực. Lúc này Thanh Lâm, là tự tin Thanh Lâm, hắn tựu như vậy đứng đấy. Cho người cảm giác hoàn toàn giống như là một tòa thái sơn. Tùy ý ngàn vạn lôi kiếp ra thân, lại bình thản chịu đựng gian khổ, lù lù bất động, ông ù ù, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, đầy trời lôi hải, đột nhiên một hồi kịch liệt chấn động, trong lúc vô hình, làm như có một cái đại thủ, đột nhiên xuất hiện, bắt đầu tả hữu tại đây đã phát sanh hết thảy. Vô hạn thất thải kiếp lôi, lập tức liên tiếp, kết nối lại với nhau. Lôi hải bên trong, xuất hiện một mảnh thất thải thần mang, như là một vòng thất thải thái dương bình thường. Chói mắt, cái này phiến hào quang hiện lên hình người, nhìn về phía trên thập phần quái dị, lại thập phần rung động nhân tâm. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, hình người hào quang phía trên sở hữu tất cả kiếp lôi, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng có một người lăng không theo lôi hải bên trong đi ra. Người này mặc mãng long bào, đầu đội tím kim quan, bước đi mạnh mẽ uy vũ, long làm được hướng Thanh Lâm đi tới. Toàn thân có một loại cực kỳ bất phàm khí tức. Hắn mày kiếm nhập tóc mai, mục như lãng tinh, da như cổ đồng, cho người một loại rất là bất thường cảm giác. Hắn cứ như vậy trông giống xuất hiện tại lôi hải bên trong. Khả dĩ chứng kiến đầy trời thất thải thần lôi vây quanh hắn, làm như cùng hắn tạo thành một cái có cơ kết hợp thể. Đây là cổ chi thiên kiêu ấn ký, rõ ràng xuất hiện ở kiếp lôi bên trong. Lúc này sinh ra hiện bóng người này, chính là thời cổ tại thiên cơ thánh vương cảnh có được mạnh nhất chiến lực một người. Thực lực của hắn đã nhận được thiên tán thành, cho nên ghi khắc tại thiên kiếp bên trong, dụng ý đối phó kẻ đến sau. Tầm thường chi nhân độ thiên cơ thánh vương kiếp sẽ không dẫn xuất nhân vật như vậy, chỉ có đặc sắc tuyệt diễm chi nhân mới có thể dẫn xuất như vậy ấn ký. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba đại khô lâu chi vương kinh hô, nhìn ra sự tình căn bản, tuyệt đối không thể tưởng được. Thanh Lâm rõ ràng làm được một bước này, dẫn xuất thiên kiếp bên trong ghi khắc ở dưới cổ chi thiên kiêu ấn ký. Cái này đủ để chứng minh Thanh Lâm cường thế cùng bất phàm. Mà lại huống chi, Thanh Lâm từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, cũng còn chưa từng động tay. Hắn chỉ là chủ động nghênh đón kiếp lôi, mà chưa từng có chỗ phản kháng. Nhưng là như thế, tựu gây ra thiên kiếp bên trong ấn ký. Nghĩ đến Thanh Lâm nếu là ở trạng thái toàn thịnh, ứng phó đây hết thảy cũng không thành vấn đề. Cổ chi mạnh nhất thiên kiêu ấn ký xuất hiện, cũng làm cho ba vị khô lâu chi vương đối với Thanh Lâm càng thêm lo lắng. Thanh Lâm đạo tổn thương chưa lành, thực lực không còn nữa, thiên kiếp lại đã xảy ra biến hóa như thế, hắn có thể ứng phó được đến sao? Oanh, cũng tại lúc này, thiên kiêu ấn ký đã xuất thủ, đó là lăng lệ ác liệt một quyền, khinh thường thiên địa, như là từ xưa đến nay mạnh nhất một trong quyền, trùng trùng điệp điệp oanh hướng về phía Thanh Lâm. Phanh, va chạm kịch liệt thanh âm vang vọng chư thiên, thiên kiêu ấn ký một quyền trực tiếp tướng Thanh Lâm bắn cho lui mấy chục vạn dặm xa. Nhưng mà lại để cho người khó có thể tưởng tượng chính là Thanh Lâm tuy nhiên bị đẩy lui, nhưng như cũ chưa từng bị thương tổn. Hơn nữa hắn càng giống là cố ý như thế. Một tại trong hư không ổn định thân hình, liền nhanh chóng về tới thiên kiêu ấn ký trước mặt. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, thiên kiêu ấn ký tất nhiên là không ngừng ra tay. Lăng lệ ác liệt tay đấm, một quyền tiếp một quyền rơi xuống. Thế nhưng mà tùy ý hắn quanh thân thực lực ra hết, cũng là không cách nào làm bị thương Thanh Lâm. Thanh Lâm làm như xa xa vượt ra khỏi thiên cơ thánh vương cảnh. Tùy ý thiên kiêu ấn ký như thế nào ra tay, cũng là không làm nên chuyện gì. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, từ lâu rồi, thiên kiếp lôi hải bên trong, một lần nữa lại có vù vù chi âm hưởng lên. Lại để cho người càng khó có thể tin chính là, lôi hải ở chỗ sâu trong, rõ ràng lập tức có 8 đạo thân ảnh đi ra. 8 người, đều là long hành hổ bộ, khí tức kinh người, bọn hắn dắt tay nhau mà đến, hoàn toàn giống như là 8 đầu tổ long bình thường. Quanh thân khí tức chấn động, thập phần cường thế, bọn hắn sắc mặt ngưng trọng, không hề bận tâm. Nếu như đã vượt qua lịch sử tuyệt đại thần nhân, cho người một loại vô cùng chân thật khí tức của ta, trời ơi, rõ ràng xuất hiện nhiều như vậy thiên kiêu ấn ký. Đây quả thực không thể tưởng tượng, hoàn toàn phá vỡ lẽ thường. Cổ Kim kinh tài tuyệt diễm chi nhân, đưa tới một gã thiên kiêu ấn ký, cũng đã là thần thoại. Diêm La Vương huynh đệ, hắn rõ ràng đưa tới 9 cái nhiều. Diêm La Vương huynh đệ, hắn nếu là có thể đủ vượt qua hôm nay trận này thiên kiếp, hắn tất nhiên cũng sẽ biết trở thành thiên cơ thánh vương kiếp bên trong đích một cái thiên kiêu. Trở thành hậu thế người chỗ không cách nào vượt qua một tòa núi lớn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chứng kiến lôi hải bên trong đã phát sanh sự tình. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương đều là nhịn không được kinh hô, tràn đầy bất khả tư nghị. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.